buổi chiều có tiết thể dục, đám con trai thì chơi bóng rổ, còn con gái thì ngồi túm tụm nói chuyện phiếm với nhau. Diệp Tiên Tiên không thể kiềm chế mà cứ liên tục nhìn vào mông Nghiêm Tòng Quân, săn chắc, đầy đặn còn hơi vểnh, nhìn nhiều lần, tự nhiên đương sự cũng có cảm giác, Nghiêm Tòng Quân nhìn phía sau của mình, không dính bẩn gì mà, bé streamer tò mò ớ, không cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y làm sao mà thấy được, không thì streamer bẻ thẳng hắn đi, Diệp Tiên Tiên nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ gian khổ như vậy tôi không hoàn thành được đâu, chạng vạng về đến nhà, nhận được tin nhắn của Kỳ Bắc, tự chăm sóc tốt cho mình, đừng giận tôi, cô nhóc ngoan, cô xem xong rồi ném sang một bên, chẳng bao lâu sau điện thoại lại đổ chuông, tưởng là Kỳ Bắc gọi tới nên cô lề mề cầm lên, lúc đó mới biết là Tang Vu gọi, bảo cô ngày mai tới nhà hắn học bù, Diệp Tiên Tiên dùng lời nói dịu dàng từ chối, tưởng cô không nhìn ra chắc. Ai nấy đều là sói đuôi to muốn ăn tươi cô. Nếu đi thật thì sợ là không chỉ đơn giản là học bù như vậy. Cô còn lâu mới vội vàng dâng thịt đến miệng bọn họ, từ cái đêm bị kẻ chấp pháp khai phá ra Du Xê vỏ IG, Diệp Tiên Tiên có một sự khao khát nhất định với tỷ IH Du Xê. Đặc biệt là khi bị Kỳ Bắc đâm cho đạt cao trào, cái loại su IG sứa IG như lên mây ấy quả thực khiến cô si mê, nhưng cho dù trong lòng có bao nhiêu khát vọng với tỷ IH Du Xê, có bao nhiêu mong muốn thì sự rụt rè vẫn phải giữ vững. Nếu chỉ vì Du Xê vợ IG mà quan hệ bừa bãi thì có khác gì chó cái động dục, cô không muốn làm chó cái đâu. Ngày kế tiếp là cuối tuần, Diệp Tiên Tiên ở nhà quét tước vệ sinh và tắm rửa, bận rộn đến tận trưa rồi lại đánh một giấc. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện video vẫn còn mở, cô dụi mắt chào hỏi nhóm làn đạn, sao vẫn còn ở lại vậy, xem streamer, chẳng lẽ chỉ có ông đây tuốt một cái với tư thế ngủ của streamer Tiên Tiên à? Diệp Thâm Thâm. Chữ xanh lam, tôi sẽ không nói, tôi tuốt hai cái, nói thật đi, tuốt hỏng mấy cây rồi, Diệp Thâm Thâm. Chữ xanh lam, đệch chú mới mọc nhiều cô y thịt, Diệp Tiên Tiên phụt cười. Các bạn nhỏ của cô cũng đáng yêu quá rồi, Diệp Thâm Thâm. Chữ xanh lam, Tiên Tiên xinh đẹp này, chúng ta thương lượng chuyện này đi, cô hỏi, chuyện gì vậy? Anh nói đi, Diệp Thâm Thâm tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer cờ Yota Quy Upsilon ở huyền y áo dùng gậy dung tự an ủi 10 phút. Tiền thưởng 2.000 đóa hoa lam, ố ồ tương đương tiên dâm ban ngày nha, em đột nhiên lẳng lơ, lóe sáng mắt các anh, ông đây lại có lộc ngắm mà, bé streamer mau nhận nhiệm vụ đi, anh đang chờ tuốt đây, kẻ chấp pháp tặng thưởng, đừng để ý đến bọn họ, kẻ chấp pháp tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer làm lơ Diệp Thâm Thâm, tiền thưởng 20.000 đóa hoa lam, đủ má. Dầu mù mắt anh đây, con người rắn giỏi 88, chữ đen, hừ cứ bình tĩnh như tôi. Trong lòng Diệp Tiên Tiên luôn có một loại thiện cảm khác hẳn với những làn đạn khác dành cho kẻ chấp pháp, cô có thể hiểu rõ sự bảo vệ của hắn dành cho cô. Cho dù không có tiền thưởng thì lời hắn nói cô sẽ nghe, Diệp Thâm Thâm, xin lỗi nhé, Diệp Thâm Thâm. Chữ xanh lam, anh không vui, Diệp Tiên Tiên đặt tay ở bên môi, cho anh một nụ hôn gió, đừng buồn, Diệp Thâm Thâm. Chữ xanh lam, được rồi, anh nhận, này người anh em, nguyên tắc của chú đâu, chút cám dỗ này đã mua chuộc được chú. Phế, đừng nóng vội, lát nữa sẽ dẫn mọi người đi chơi, Diệp Tiên Tiên mở video đi tắm rửa, đạt được không ít tặng thưởng. Tắm xong thì cô thay một bộ váy trắng đầy tiên khí, không trang điểm, đôi mắt lóng lánh nước ngây thơ lại sạch sẽ, tóc rủ xuống trước ngực, xoăn nhẹ sóng nước mang tới cảm giác phiêu giật thoát tục, vì nhan sắc của streamer mà ngạc nhiên đến ngây người, lòng tôi đã bị khuất phục, chỉ có cong mới có thể không dao động. Quang Chi Đô nằm ở phía nam thành phố, gần sát ngoại thành, được bao quanh bởi trại nuôi ngựa, sân golf và khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao hơn 20 tầng, nguy nga khí phái, xuống xe, Diệp Tiên Tiên bước vào khách sạn, đại sảnh được trang trí lộng lẫy, những chậu cây ở góc khu nghỉ ngơi ngập tràn sắc xanh, trên tường treo những bức tranh chữ lớn, thanh lịch lại xa hoa, nơi này được đấy, ý kia không phải là lớp trưởng của streamer à, chẳng lẽ hẹn trịch. Suy nghĩ của lầu trên thật xấu xa, cảnh tượng Diệp Tiên Tiên đùa giỡn Dịch Trận Phong ở quán ăn khuya đêm đó nhóm làn đạn không được xem, nếu không lời nói hiện tại sẽ không như thế này, Dịch Trận Phong ngồi trên sofa vừa chờ vừa nghịch di động, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, lớp trưởng, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng bay bay, trong sáng nhã nhặn, thoải mái tự nhiên, trong mắt cậu ta bỗng chốc sáng rực, vốn tưởng rằng đến những trường hợp này cô sẽ cứng nhắc bảo thủ. Kết quả lại vượt xa dự kiến của cậu ta, trong lòng không khỏi lại suy nghĩ về giá trị khi qua lại với Diệp Tiên Tiên một lần nữa, dù sao cậu ta còn nhỏ, còn xa mới tới tuổi cân nhắc chuyện kết hôn. Thấy hợp ý là được, sao vẫn còn gọi là lớp trường. Gọi tớ là A Phong, Diệp Tiên Tiên chẳng quan tâm đáp một tiếng, Dịch Trận Phong đứng lên, dẫn cô đi tới thang máy, lúc bước vào thang máy tay định khoác lên vai cô. Diệp Tiên Tiên nhanh chân tránh đi, thang máy dừng lại ở tầng 11. Dịch trận phong ấn chuông cửa phòng 11.021, người mở cửa là một thiếu niên để trần thân trên, nhìn thấy ngoại hình của Diệp Tiên Tiên thì ánh mắt lóe sáng, chào hỏi xong, cậu ta đóng cửa lại, trong căn phòng rộng lớn có một đám thiếu niên nam nữ, tất cả đều mặc quần áo không chỉnh tề, có khoảng 10 người, đều trong độ tuổi từ 16 đến đầu 20. Có ôm hôn nhau trên sofa, có ôm ấp vuốt ve trên giường, còn có dựa tường sờ mó hôn hít, cô gái để lộ bầu vú bị chàng trai bóp trong tay chơi đùa. Cô gái lầm bầm dê y gì, bộ dạng su y gờ sứa y gờ muốn lên mây.